Lười thê của Tổng Giám Đốc, chương 18, góc chuyện audio.com. Ngày hôm sau, 8 giờ lẻ mấy giây, Y Thượng Tĩnh đúng giờ ngồi ở trên vị trí của mình. Mở ra máy tính, đang chuẩn bị rót cho mình chén nước để uống. Đột nhiên nhớ tới hiện tại mình là một thư ký, sắp xếp lịch trình cho cấp trên. Chạy nhanh lật xem sổ sách hôm qua điện thoại ghi lại. Tiếp theo đem lịch trình của Bùi Nhĩ Phàm ở trên máy tính bố trí tốt. In ra, cầm trên tay lịch trình chính mình lần đầu tiên an bài cho cấp trên. Y Thượng Tĩnh vừa lòng cười cười. Thư ký Y, nếu ngươi đã đến đây, xin đem lịch trình của ta ngày hôm nay mang đến văn phòng. Thanh âm Bùi Nhĩ Phàm bỗng nhiên truyền từ trong điện thoại nội bộ truyền ra. Y Thượng Tĩnh vừa nghe, ước chừng sửng sốt 3 giây. Mới ấn nút điện thoại nội bộ, chạy nhanh tới văn phòng của Bùi Nhĩ Phàm, vừa đi vừa nghĩ hiện tại vị Bùi đồng học này có thể hay không mắng chính mình. Nhất định là vì thư ký cư nhiên so với thủ trưởng còn đến làm muộn hơn. Như vậy có thể nghĩ người thư ký này không xứng đáng với chức vị này cờ nào. Nhưng chính mình cũng không có sai a, đi làm cũng không có muộn. Chính là đúng giờ đi làm mà thôi. Có, mời vào, thanh âm không nặng không nhẹ, tựa hồ cũng không có tức giận, Y Thượng Tĩnh hít sâu một hơi, bình tĩnh đẩy cửa ra, lại thực bình tĩnh đi vào đi đứng ở trước mặt Bùi Nhĩ Phàm. Mà Bùi Nhĩ Phàm thủy chung cũng không có ngẩng đầu, lật nhanh văn kiện trong tay. Phó Tổng, Y Thượng Tĩnh dùng ngữ khí thực bình thường ngày hôm nay hành trình là... Buổi sáng 9 giờ 35 phút ở dự cuộc họp ở thành phố H tham dự hội nghị gồm có các ngành chủ quản cao nhất. Còn có phương diện nhân viên thành phố H cũng. Thư ký Y, Bùi Nhĩ Phàm ngẩng đầu, đem bút đang cầm trong tay đặt sang một bên, giơ lên nụ cười thư sinh ta nghĩ cùng thư ký Y thương lượng một việc. Y Thượng Tĩnh nhìn chằm chằm con người đang tươi cười, cảm thấy chính mình cũng mau lâm vào mê muội. Nhưng đột nhiên, trong lòng dâng lên cổ dự cảm không tốt, sau đó yên lặng nói, Phó Tổng chuyện gì, xin phân phó thì cũng không phải lắm, chẳng qua, cô cũng là biết đến, ta là tuần này mới tiếp nhận chức Phó Tổng, sẽ có rất nhiều chuyện muốn xử lý, cho nên, Bùi Nhĩ Phàm nói tới đây khi, khẽ cười cười về sau lượng công việc của thư ký Y có lẽ cũng sẽ gia tăng, cũng có khả năng sẽ tăng ca. Y Thượng Tĩnh khóe miệng khẽ nhúc nhích, xem ra, thủ trưởng này cũng thực dân chủ, ít nhất tiền tăng ca, trước tiên nói một tiếng, bình tĩnh hỏi, tăng ca có thêm phí sao, đã có khả năng hy sinh thời gian nghỉ ngơi, đương nhiên có bồi thường mới được, SMC, em bó tay, phí tăng ca, Bùi Nhĩ Phàm vẫn là như vậy cười đương nhiên sẽ có, ta sẽ không bạc đãi công nhân của ta. Ta sẽ dựa theo quy định mà chi trả. Y Thượng Tĩnh gật gật đầu. Có tăng ca phí là tốt rồi. Thì thật tăng ca cũng không phải chuyện gì to tát. Làm Y Thượng Tĩnh nhớ lại lúc Lưu chủ nhiệm mới nhậm chức mấy ngày. Cũng là bề bộn nhiều việc. Ngay cả Y Thượng Tĩnh trước đó vài ngày cũng không có hảo hảo mà nghỉ ngơi. Tuy rằng không có tăng ca. Sau mấy ngày này, Y Thượng Tĩnh liền rất nhanh khôi phục lại cuộc sống trong dĩ vãng. Lần này, tuy rằng chức vị thay đổi, thủ trưởng cũng thay đổi, nhưng Y Thượng Tĩnh tin tưởng rằng tăng ca chỉ là chuyện trong thời gian ngắn. Đợi vị cấp trên mới làm quen với công việc xong, chính mình hẳn là lại có thể qua những ngày thư thái như trước kia. Hảo, Phó Tổng, ta có thể tiếp tục báo Phó Tổng hành trình được chứ? Y Thượng Tĩnh thật yên lặng nhìn vị cấp trên hơn mình 2 tuổi này. Đúng rồi, Bùi Nhĩ Phàm lại đánh gãy lời nói của Y Thượng Tĩnh thư ký Y trên sở yếu lý lịch của cô có ghi. Người ở đại học là thư ký văn thư chuyên nghiệp. Đúng vậy, Y Thượng Tĩnh nghi hoặc, Bùi Nhĩ Phàm cùng mình cũng từng là cùng học đại học A, hắn hẳn là biết mình học cái gì chuyên nghiệp A. Nhưng ngược lại nghĩ, liền có chút nhịn không được muốn cười chính mình khi ở đại học, cùng vị này Bùi đồng học căn bản không quen. Hắn lại làm sao có thể biết mình là học ngành nào chứ? Ta đây sẽ không nghi ngờ thư ký Y ở trong trường học có hay không thật sự học tập như thế làm một thư ký thực thụ. Bùi Nhĩ Phàm khóe miệng dương lên, trong mắt lộ ra mấy phần khinh thị, có thư ký nào tự tiện tiến vào phòng cấp trên? Đi muộn hơn cấp trên, có thư ký nào khi cấp trên hỏi đến lịch trình mới báo cáo? Có thư ký nào không thể vì cấp trên pha một ly cà phê ngon miệng? Có thư ký chủ động hướng cấp trên hỏi phí tăng ca? Tất cả hết thảy đều làm ta nghi ngờ thư ký y ở trong trường học là như thế nào học tập. Học tập như thế nào? Đương nhiên là ở môn học quan trọng thì nhất định đi đầy đủ. Còn môn học bình thường thì miễn được buổi nào sẽ miễn đi. Y Thượng Tĩnh ở trong lòng nói xong. Chẳng qua, khi đi học hay cùng Chu Công chơi cờ mà thôi. Phó tổng, kiến thức chuyên nghiệp của ta cũng không có vấn đề gì. Chính là bởi vì ta là lần đầu tiên đảm nhiệm thư ký. Nhưng lại là thư ký cấp cao. Trong lòng có điểm sợ hãi, nhất định không có kinh nghiệm. Rất nhiều chuyện cũng không biết bắt đầu làm từ đâu. Thậm chí có chút không thể đảm nhiệm phần công tác trọng yếu như vậy. Y Thượng Tĩnh chậm rãi nói xong. Nhưng trong lòng càng muốn, nếu Phó Tổng Bùi không hài lòng vị thư ký là tôi đây. Vậy mau chút đem tôi đổi đi nơi khác đi, Y Thượng Tĩnh này căn bản không phải không thích hợp ở vị trí thư ký này. Ân, Bùi Nhĩ Phàm gật gật đầu đồng ý, sau đó giơ lên nụ cười thư sinh vốn có, ôn hòa nói xong cho nên, thư ký y cũng không cần khẩn trương, cũng không phải tự trách. Không ai trời sinh sẽ làm được việc lần đầu tiên làm cả. Chỉ cần ngươi còn thật sự học tập, ta tin tưởng thư ký y cũng có thể làm tốt. Đương nhiên, vì làm cho thư ký y có thể trở thành một trợ thủ đắc lực cho ta. Hôm nay ta sẽ tiến hành đợt huấn luyện đầu tiên cho thư ký y. Học cách pha cà phê bằng máy pha cà phê, dùng máy pha cà phê để pha cà phê, Y Thượng Tĩnh cao giọng, lại cảm thấy chính mình có điểm thất thố. Áp chế thanh âm học như thế nào? Đương nhiên là cô tự học à, Bùi Nhĩ Phàm cười hỏi, chẳng lẽ còn muốn ta đi mời cho cô một giáo viên? Cái gì kêu tiếu lý tàng đao? Cái gì kêu trong bông có kim? Hôm nay ta xem như đã được thưởng thức, Y Thượng Tĩnh vừa nghe, nhịn không được ở trong lòng chửi thầm, lại nhìn đến người kia vẫn lộ ra nụ cười yếu đuối trên mặt. Có loại xúc động muốn đi lên xé nát cái khuôn mặt kia. Từ nhỏ đến lớn, kỳ thật Y Thượng Tĩnh vô luận học cái gì đều rất nhanh. Duy chỉ có học mấy thứ liên quan đến ăn uống thì đều không được. Pet MC, tiểu lý tàng đao, nụ cười giấu đao, được, phó tổng phân phó như thế nào? Ta liền làm như thế. Y Thượng Tĩnh vẫn là như vậy bình tĩnh nói. Nhưng trong lòng đã có khác ý tưởng. Hảo, xin mời tiếp tục báo cáo lịch trình ngày hôm nay đi. Bùi Nhĩ Phàm gặp Y Thượng Tĩnh vẻ mặt bình tĩnh, nhưng không xem nhẹ đôi mắt to giấu rằng sau cặp kính vụt sáng. Y Thượng Tĩnh lại bình tĩnh đã mở miệng. Kế tiếp, buổi chiều có một, phù, Y Thượng Tĩnh sau khi báo hoàn lịch trình của Bùi Nhĩ Phàm xong. Trở lại trước bàn làm việc của mình, đem văn kiện đang cầm trên tay dùng sức ném lên bàn. Miễn cưỡng ngồi ở trên vị trí, lại đem cặp kính trên mắt kéo xuống. Để trên bàn làm việc, sau đó tùy ý rút từ đống tư liệu thật dày ra một quyển sách. Lật xem, Bùi Nhĩ Phàm, nếu không phải bởi vì hiện tại công việc không dễ tìm. Các công ty khác phúc lợi không tốt, lão nương ta đã sớm không còn làm ở nơi này. Y Thượng Tĩnh dùng sức lật bản tư liệu, giống nhau bản tư liệu cùng nàng có cửu oán, lão nương thật đúng là gặp người không quen. Trước kia cấp trên là cái lão già háo sắc. Thấy nữ nhân liền thượng, trước nữa là cái lão bác chồng, mỗi ngày làm u linh, chuyên chọn lúc ta ngủ đến quấy dậy ta. Hiện tại này, gì, nơi này viết như thế nào cùng một quyển tư liệu khác viết không giống nhau. Rõ ràng chính là cùng sự kiện, như thế nào lại viết khác nhau thế này, hiện tại này thế nào. Trương Giai Thành vừa tiến vào cửa văn phòng, liền nghe Y Thượng Tĩnh nói cái gì đó, đi vào bàn công tác của cô. Cẩn thận vừa nghe, nguyên lai là ở đây oán hận cấp trên. Đáng tiếc đúng vậy, nói nửa ngày cũng không nói đến Bùi Nhĩ Phàm. Thật vất vả đề cập, lại bỗng nhiên vòng vo một chút. Chính mình liền nhịn không được hỏi ra tiếng, thật sự là rất muốn biết Bùi Nhĩ Phàm ở trong mắt của cô là cấp trên như thế nào. Nhất định bọn họ mới làm việc với nhau một ngày, mà Y Thượng Tĩnh liền bắt đầu đối với cấp trên mới của mình mà bất bình cùng phê phán. Bất quá, nói trở về, Y Thượng Tĩnh thật đúng là thế. Mới nhìn một cái là có thể phát hiện văn kiện có vấn đề. Xem ra, này Y Thượng Tĩnh thật là có vài phần thực lực. Y Thượng Tĩnh vốn là chuyên tâm vào xem tư liệu, thuận tiện nhỏ giọng mắng mắng chửi người, lại đã quên nơi này tùy thời sẽ có người tìm đến phó tổng. Đặc biệt nơi này toàn nhân viên cao cấp, tỉ như vị trợ lý Trương hiện tại này. Trợ lý Trương, phó tổng ở bên trong, có muốn tôi thông báo cho phó tổng một tiếng hay không? Y Thượng Tĩnh tuy rằng biết Trương Giai Thành cùng Bùi Nhĩ Phàm quan hệ không phải tốt bình thường. Mà theo Y Thượng Tĩnh quan sát, Trương Giai Thành hẳn là do Bùi Nhĩ Phàm mời đến làm việc. Nhưng vẫn là nên làm bộ có trình tự một chút. Không cần, Trương Giai Thành rất nhanh trả lời. Nhưng là rất nhanh rời đi đề tài cô đem lời cô vừa nói cho xong a, hiện tại này thế nào? Cái gì hiện tại này thế nào? Y Thượng Tĩnh bắt đầu giả bộ hồ đồ, ta vừa mới nãy có nói sao? Ta nghĩ thưởng, ách, là như vậy. Ta là muốn nói tư liệu ta đang xem này cùng tư liệu vừa xem kia có điểm không giống nhau. Cô, Trương Giai Thành mắt trợn trắng, cũng biết hỏi không ra cái gì đến. Gõ bàn tốt lắm, cô đang bận, ta đi vào trước. Y Thượng Tĩnh mỉm cười gật gật đầu, nhưng ở trong lòng cũng hạ cái quyết định. Về sau cho dù là muốn báo oán cái gì, cũng phải chọn chỗ không người. Nếu không tùy thời đều có thể bị nguy hiểm. Cách Trương.